Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 102, đạt được địa điểm tập luyện. Góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu khi B. Gyarados đã hồi phục một chút thể lực ở phía xa nơi đất đá sụp đổ bị chôn vùi trong đó Dredigon cũng lồm cồm bò ra. Nhìn thương thế của nó khá rợn người. Trước ngực là một vết chém dài như bị thứ gì đó chém ngang qua. Đó chỉ là phần năng lượng ở cánh của bòng rồng hư ảnh khổng lồ kia quẹt qua. Lúc đó chiến đấu nếu như B. Gyarados muốn giết Dredigon thì B. Gyarados đã phóng thẳng đại chiêu Dragon Rush vào Dredigon đem nó bao trùm toàn bộ vào năng lượng kinh khủng kia. Lúc đó Dredigon đã nổ cạn bã cũng không còn. Nhưng B. Gyarados chỉ là dạy cho nó một bài học theo yêu cầu của Lâm Phàm nên đến cuối chiêu Dragon Rush nó đã làm ra né tránh chỉ có phần cánh quẹt qua kích bay B. Gyarados, vì tốc độ quá nhanh nên không ai nhận ra điều này chỉ có B. Gyarados cùng cảm giác cận kề tử vong Dredigon mới biết được. Dredigon còn cảm kích nhìn về phía B. Gyarados vì đã tha cho nó một mạng. Còn về phần thua B. Gyarados thì long tộc thua long tộc là chuyện bình thường hơn nữa nó còn là thua tâm phục khẩu phục. Một chiêu kia Dragon Rush thật sự quá kinh khủng. Thiên vương cao cấp chỉ có thể chọn né tránh mũi nhọn không dám ngạnh kháng đi. Dám ngạnh kháng chiêu đó chắc cũng chỉ có thiên vương viên mãn hoặc quán quân cấp bậc Pokemon. Đây còn là dưới tình huống B. Gyarados chưa quen thuộc chiêu thức cùng mới chỉ là thiên vương sơ cấp thực lực thi triển chiêu thức này à, nếu nó đạt đến thiên vương trung cấp. Cao cấp hơn nữa là viên mãn một khi thi triển ra Dragon Rush đến quán quân cấp Pokemon nếu chúng chiêu cũng có cơ hội knock out à. Nhưng điều kiện tiên quyết là công kích chúng được chúng à, nhìn thấy vết thương của Dredigon Lâm Phàm đành thở dài đi lại phía nó vì nó trị thương. Dredigon định là ra phản kháng lại bị một tiếng giống của B. Gyarados trấn trụ. Nó có thể không để ý Lâm Phàm nhưng không thể không để ý B. Gyarados à dù sao thắng làm vua thua phục tùng đạo lý nó vẫn là biết. Nhất là long hệ Pokemon đạo lý này càng rõ ràng vì chúng chỉ tôn thờ thực lực cường đại. Vừa xử lý vết thương Lâm Phàm vừa thương lượng với Dredigon về việc mượn nơi này để tập luyện. Kỳ thực chỉ là báo với nó một tiếng chứ nó không cho Lâm Phàm vẫn chọn nơi đây vì nơi đây xung quanh là vách núi bao phủ hơn nữa còn nằm ở nơi núi cao. Hầu như không có người lui tới. Nơi này một mình ngươi ở không khỏi cũng quá cô đơn rồi. Vì ta là người tốt phi thường tốt ta không muốn thấy ngươi cô đơn nên ta sẽ để 5 Pokemon của ta ở đây bầu bạn với ngươi. Đương nhiên để đáp lại lòng tốt của ta ngươi cũng phải làm ra cống hiến đó là giúp Pokemon của ta luyện tập. Dốc sức lên nếu không muốn thua chúng nhưng ngươi cũng phải áp chế thực lực vừa đủ à không thể đánh tàn chúng nhưng áp lực cũng không được quá nhẹ. Để tránh chúng tăng thực lực lên quá chậm, Dredigon đen mặt nhìn Lâm Phàm, đây cũng gọi là người tốt còn không biết xấu hổ nhận mình làm người tốt. Rõ ràng chiếm địa bàn của ta, còn cho một đám cùng đến chiếm. Chiếm rồi thì cũng thôi đi ta rời đi là được ngươi còn không ngại nói vì ta cô đơn ngươi tìm cho ta đồng bạn để ta đến giúp chúng huấn luyện. Sử dụng ta khác gì công cụ tiến cấp cho Pokemon của ngươi. Bao giờ long tộc trở lên giá rẻ như vậy có thể thuê. Được lợi ích còn khoe mẽ ra hòa. Lâm Phàm nhìn mặt đen lại Dredigon nói ngươi yên tâm tốt ta sẽ không thu phục ngươi. Trong đội hình của ta không cần không cần mô hình đồ chơi chắp vá nên ngươi cứ yên tâm ở lại đây làm tốt công tác huấn luyện của mình. Đừng nghĩ chạy, nó đã nhớ kỹ ngươi từ giờ nó cũng sẽ ở bên bầu bạn với ngươi. Ngươi cứ yên tâm làm tốt công việc của mình là được. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta à he he. Lâm Phàm chỉ một bên đang tỏa ra hắc quang ở khuôn mặt quỷ sau lưng S. Ariados. Nhìn thấy con này S. Ariados khổng lồ cùng hắc khí kia Dredigon đánh cái dùng mình. Nó có cảm giác chỉ cần nó làm sai đối phương có thể độc chết nó bất đắc kỳ tử. Nó cảm nhận được một tia rất nhỏ bé chỉ có ở quán quân cấp Pokemon mới có đó là pháp tắc lực lượng. Dù rất ít ỏi nhưng khắc sâu vào ấn tượng của nó. Con B, Gyarados kia là quái thai. Con này S, Ariados cũng là quái thai trong quái thai à? Chưa có thiên vương cấp viên mãn đã có một tia pháp tắc chi lực. Quá khủng bố, xem ra chỉ có thể nghe theo tên này ăn bài à? Radigan khóc không ra nước mắt, nhìn lên thiên không một cảm giác thật khó chịu à, cách chương.